ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 157, làm ngươi tiểu hộ sĩ cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tiểu Quyên mặt lạnh lấy nghiêng đầu đi. Không rảnh để ý, Hoa ca, ngoặc kép, Kê ca cười ra tiếng. Hoa ca, người nữ thần giống như không nhìn nổi ngươi ở đây. Kê ca ngươi chưa nói nhảm, nàng chỉ là đơn thuần chán ghét Hoa ca mà thôi. Cùng cái này địa phương không quan hệ. Kẻ cơ bắp là Hoa ca giải thích. Hoa ca, ngoặc kép, phía trên lão sư còn tại giảng bài. Phía dưới tình huống khác nhau. Tần Minh cùng Triệu Tiểu Quyên tại nói chuyện phiếm. Lớp học một nửa đồng học một đang nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm. Hoa ca tại mặt đen. Ba người tại chửi bậy. Nhường Tần Minh buồn bực là hắn sự tình gì cũng không có làm. Nhưng Hứa Văn Hoa sụp đổ giá trị cùng tựa như phát điên cuồng đưa tới. Khiến cho hắn một cái đầu hai cái tình. Cũng không biết rõ muốn làm sao đi qua cảm tạ hắn. Đinh linh linh linh, một tiết khóa thời gian trôi qua rất nhanh. Theo tiếng chuông tan học vang lên, lớp học quỷ dị bầu không khí rốt cục biến mất. Tần Minh đứng dậy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm. Triệu Tiểu Quyên tự nhiên đuổi theo. Còn chưa đi ra phòng dạy, liền không kịp chờ đợi khoác lên cánh tay của hắn. Tựa sát hắn. Kia y như là chim non nép vào người dáng vẻ. Hâm mộ hỏng phía sau rất nhiều nam sinh. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Hứa Văn Hoa sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Cửu Vĩnh An sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Toàn An Nghi sụp đổ giá trị 200 điểm. Lấy Hứa Văn Hoa cầm đầu, lớp học cái khác nam đồng học làm phụ, tạo thành một cái sụp đổ vòng, tranh nhau chen lấn cho Tần Minh cống hiến sụp đổ giá trị. Tần Minh đếm kỹ phía dưới, phát hiện một tiết khóa thời gian, đã không hiểu thấu kiếm lời hơn 20 vạn sụp đổ giá trị cũng là tuyệt. Người kiềm chế một chút, đằng sau thật nhiều người nhìn xem. Tần Minh đối với Triệu Tiểu Quyên nhắc nhở, hắn cũng không sợ người khác xem, chủ yếu là hiện tại tan lớp, hắn sợ đám người này thức ăn cho chó ăn quá nhiều sẽ điên mất. Chờ sau đó nhào lên cùng hắn tiếng huyên náo náo chết làm sao xử lý. Nhưng mà Triệu Tiểu Quyên lại không nghe khuyên, liền không ta liền muốn tú ân ái cho bọn hắn xem. Tần Minh, ngoặc kép. Cái này tâm tính cũng là không có người nào. Tần Minh bỗng nhiên có chút thông cảm Hứa Văn Hoa. Đứa bé kia ở phía sau đoán chừng sắp khóc. Bất quá nói đến kỳ quái. Xem Hứa Văn Hoa điều kiện cũng không kém. Mà lại truy cầu Triệu Tiểu Quyên có một hồi đi. Vì cái gì Triệu Tiểu Quyên đối với hắn không ưa đâu. Vấn đề này Tần Minh rất hiếu kỳ. Nhưng bây giờ hỏi hiển nhiên không thích hợp. Hắn mang theo Triệu Tiểu Quyên rời đi, nghĩ đến đợi chút nữa ăn cơm thời điểm, hỏi lại hỏi cái này nha đầu. Hai người rời đi phòng dạy về sau, cái khác học sinh cũng lục tục ngo ngoe đi. Trong phòng học chỉ còn lại Hứa Văn Hoa bốn người. A, Hoa ca, ngươi mau nhìn ngươi nữ thần cùng người chạy, nhóm chúng ta nếu không theo sau, Kê ca chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Lại mở ra trêu chọc hình thức. Kẻ cơ bắp vội vàng đến giúp khang. Kê ca ngươi chưa nói nhảm. Cái gì cùng người chạy? Người ta vốn chính là tình lữ được không? Ra đi mướn phòng bắn pháo thế nào? Hoa ca, ngoặc kép. Thư sinh nhìn đồng hồ, lại đẩy xuống kính mắt, mở miệng nói, ta xem bọn hắn giống như là đi ăn cơm. Hắn lại bị đám người không để ý đến. Được rồi, chuyện này các ngươi đừng mò mẫm lẫn vào. Chính ta có thể giải quyết. Hoa ca thở dài một khẩu khí. Bộ dáng có chút tiêu điều. Giải quyết cái gì? Không phải liền là cái nữ nhân sao? Lấy điều kiện của ngươi. Ra ngoài vẫy tay còn không phải còn rất nhiều ôm ấp yêu thương. Nàng không đồng dạng, Hứa Văn Hoa nhìn lấy Triệu Tiểu Quyên bóng lưng rời đi. Thở dài nói, có cái gì không đồng dạng? Không đều là nữ nhân sao? Kể cả ngươi chưa nói nhảm, cố gắng Hoa ca nữ thần, là cái nam đâu? Hoa ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu này, Tần Minh mang theo Triệu Tiểu Quyên rời đi trường học, ở cửa trường học gọi xe con, đi thẳng tới phụ cận một mảnh phồn hoa khu vực. Trước Tần Minh liền nghe nói, nơi này có một cái quán ăn rất không tệ, vừa vặn cách tương đối gần. Tần Minh liền đến thử một chút, sau khi ngồi xuống, Tần Minh cầm lấy menu, tùy tiện chọn vài món thức ăn, sau đó cùng Triệu Tiểu Quyên hàn huyên. Học trưởng, ngươi chờ chút có phải hay không muốn đi đi làm? Đúng thế, kia, ta có thể cùng ngươi đi sao? Triệu Tiểu Quyên một mặt chờ mong hỏi. Tần Minh kinh ngạc, ngươi đi làm sao? Ta đi giúp ngươi a, làm ngươi tiểu hộ sĩ. Tần Minh, ngoặc kép, hắn tiểu hộ sĩ đã đủ nhiều. Tiểu Hà trước hết không đề cập tới. Thi Vân căn bản là vẫy tay liền đến. Mà lại trong bệnh viện còn có nhiều như vậy y tá nhân thủ. Lại thế nào cũng không kém được ngươi một cái. Mà lại lấy Triệu Tiểu Quyên cái này tư xác. Nếu là đi bọn hắn bệnh viện làm tiểu hộ sĩ. Hắn liền thực sự lo lắng. Ngươi sẽ đánh châm sao? Sẽ không, sẽ băng bó vết thương. Sẽ không, sẽ phối dược sao? Sẽ không, Tần Minh không nói lời nào. Cười he he nhìn chằm chằm nàng. Triệu Tiểu Quyên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chính mình cũng không có ý tứ. Vậy được rồi, không đi làm y tá. Đi làm người tiểu thư ký có thể a? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Đối với đầu óc không tốt. Khinh bỉ ngươi, song trọng khinh bỉ. Một bên nói, nhà đầu này còn dựng thẳng lên hai cây ngồi giữa ngón tay. Dạng như vậy thấy thế nào làm sao vui cảm giác. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Vừa thấy được ăn, Triệu Tiểu Quyên liền đem muốn đi y viện sự tình ném sau ót. Bắt đầu vùi đầu bắt đầu ăn. Quá trình ăn cơm bên trong, Tần Minh bỗng nhiên nghĩ đến Hạ tỷ sự tình, liền thuận tiện hỏi một cái. Đúng rồi, Hạ tỷ nàng không có lão công sao? Cái gì lão công? Tiểu di ta nhưng vẫn là hoàng hoa lớn vi nữ đâu. Vậy làm sao có cái nữ nhi? Ngoặc kép, mặc dù nghe Đường Tĩnh nói qua, nhưng nàng là tiểu hài tử, khả năng không hiểu rõ tình huống. Tần Minh vẫn là muốn nghe Triệu Tiểu Quyên chính miệng xác nhận ba lần. Ngươi nói Tĩnh Nhi sao? Nàng là ở cô nhi viện thu dưỡng tới. Chấm ngoặc kép, vừa đến Hạ tỷ, cố sự coi như lớn. Triệu Tiểu Quyên một bên ăn một bên nói với Tần Minh. Cái này nói chuyện chính là nửa giờ. Nguyên lai Hạ tỷ cũng không có Tần Minh nghĩ già như vậy. Năm nay bất quá 24 tuổi mà thôi. Hạ tỷ cùng Triệu Tiểu Quyên mẹ là thân tỷ muội. Bởi vì xuất sinh tương đối trễ. Chỉ so với Triệu Tiểu Quyên lớn 7 tuổi mà thôi. Thân là Hạ gia tiểu thiên vàng. Mà lại muộn đến nữ. Hạ tỷ tại Hạ gia. Kia là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Vô luận là vật chất vẫn là trên tinh thần. Hạ gia đều là các loại thỏa mãn nàng. Nhưng Hạ tỷ cái này người hết lần này tới lần khác tính cách hiếu thắng. Không muốn người khác nâng lên nàng. Chỉ là coi trọng nàng gia đình bối cảnh. Thế là tại sớm mấy năm thời điểm. Nàng bỗng nhiên nào đó một ngày toát ra cái ý nghĩ. Nghĩ tự mình mở công ty phấn đấu. Chứng minh chính mình. Cái này một phấn đấu. Chính là nhiều năm, hiện tại công ty làm lớn, thật vất vả thanh nhàn xuống tới, lại bởi vậy bỏ qua tốt đẹp nhất thanh xuân yêu đương thời gian. Lúc qua di chuyển, bây giờ Hạ tỷ mặc dù điều kiện rất tốt, nhưng theo đuổi cầu nàng người, phần lớn là ham nàng bề ngoài cùng tiền tài, mà Hạ tỷ cái này người cũng là kiên cường, cho rằng đã không gặp được tình yêu chân chính. Vậy liền dứt khoát đơn lấy đi, đơn lấy tịch mịch, vậy liền dẫn cái nữ nhi đến nuôi. Bản tóm tắt xuống tới, Hạ tỷ nhân sinh, đại khái chính là như vậy. Nghe được cái này,